500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Luyện Võ Tiền Đề. Một người cũng sẽ không vẫn luôn sẽ nghĩ nữ nhân. Chu Du rất nhanh sẽ tiến vào làm lạnh ký. Tỉnh táo lại, Chu Du liền gọi điện thoại cho Mira. Mira, ăn cơm không? Mira chính ở trong công ty chơi máy vi tính. Sau khi nghe liền nói. Ngựa đi làm, đi phòng ăn. Mira ngày hôm nay có tiền rồi. Đã nghĩ đi ra ngoài ăn chút ăn ngon. Chu Du vừa vặn cũng đói bụng. Cấp tốc nói rằng, được, cửa gặp, ok. Chu Du đem thùng rác rưởi chỉnh đốn một hồi. Tuy rằng chỉ có vài tờ khí thải cuốn giấy, nhưng hay là muốn chỉnh đốn một hồi. Ta nếu là tìm bạn gái lời nói, có phải là trước đi tập thể hình đây? Chu Du trí nhớ kỳ thực một điểm đều không kém. Chỉ là rất nhiều lúc không muốn đi hướng về phương diện kia suy nghĩ. Trước là cảm thấy không cần thiết. Nhưng hiện tại nếu quyết định tìm đối tượng rồi, liền tất yếu rồi. Vạn nhất chính mình nàng dâu quá xinh đẹp. Như là lần trước đi tàu điện ngầm như vậy kém chút bị người đến gần. Mình tới thời điểm phải làm sao? Lần trước là Quách Thành ở. Quách Thành cao thủ uy thị. Hơn nữa tuổi tác lớn quan hệ nhường một chút đến gần người chính mình từ bỏ rồi. Nếu như chỉ có chính mình, kia bất luận là chọn con đường nào, đều là sai lầm, phân biệt chỉ là to nhỏ mà thôi. Cũng không thể người khác tìm lão bà ngươi muốn cái số điện thoại di động. Ngươi liền tự vệ đi. Chu Du lắc lắc đầu. Chuyện như vậy đúng là càng nghĩ càng uất ức. Quá túng lời nói sẽ mất mặt, sẽ bị nữ nhân nhớ kỹ. Cũng sẽ để cho mình khó chịu. Quá mãng lời nói. Đánh không lại càng mất mặt. Lãnh tĩnh đối thoại lời nói. Cảm giác gặp phải người bình thường cũng còn tốt. Gặp phải loại kia ngươi cho dù là nói rồi đây là bạn gái ngươi. Nhân gia cũng y nguyên cười ha hà tiếp tục đùa giỡn loại kia. Liền rất khó chịu rồi. Chu Du cũng không hiểu pháp luật đến thời điểm bảo vệ không bảo vệ mình. Quá nửa là bảo vệ mình có thể cầm điểm tiền thuốc thang đi. Chu Du rất nhanh sẽ từ bỏ suy nghĩ. Hắn rất không thích suy nghĩ loại này chính mình không có năng lực giải quyết vấn đề. Chu Du đột nhiên cảm giác như là chính mình loại người này. Hãy tìm cái bình thường lão bà đi. Tìm cái quá xinh đẹp. Lại thích chơi yêu trang phục yêu du lịch căng gió. Chính mình cũng không năng lực toàn phương vị bảo hộ được. Cơm nước xong đi tìm Quách Trấn hỏi một chút đi. Hơi hơi học chút bản lãnh phòng thân cũng tốt. Chu Du vẫn là hy vọng Quách Trấn có thể truyền điểm nội lực cho hắn. Chỉ cần có thể so với rất nhiều người khí lực đại là có thể rồi. Không phải vậy ở xã hội này vẫn là quá chịu thiệt. Hiện thực để Chu Du một số tâm tư nguội xuống. Nam nhân háo sắc là bản năng. Thế nhưng xã hội có thể làm cho loại bản năng này. Tỉnh táo lại, Chu Du rất nhanh sẽ cưỡi xe điện đi đến cửa tiểu khu. Đang nhìn đến Mira cũng không đến sau liền cưỡi xe điện hướng về công ty nơi đó đi qua. Thực sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Sắp đến lầu văn phòng bên kia thời điểm liền nhìn thấy hai người đàn ông đang cùng Mira nói chuyện. Chu Du thở dài, đang do dự 2 giây sau. Vẫn là cưỡi xe đến gần rồi đi qua. Mira, ăn cơm rồi. Chu Du đến gần rồi bồn hoa vị trí dừng lại. Một cái chân đạp ở bồn hoa biên giới. Ngồi ở xe điện trên cùng Mira chào hỏi. Ở Mira đối diện là hai cái ăn mặc Âu phục thương vụ nhân sĩ. Mira nhìn thấy Chu Du lại đây sau. Liền cao hứng đối với hai người nói rằng. Lão bản ta đến rồi. Gặp lại. Nhìn thấy Mira đến gần Chu Du bên kia. Một người đàn ông liền đi tới nói rằng. Xin chào. Các ngươi là muốn đi ăn cơm đúng không? Ta vừa vặn có xe. Mang bọn ngươi đoạn đường thế nào? Chu Du cảm giác rất khó chịu. Trực tiếp nói. Không cần. Sau khi nói xong, Chu Du trực tiếp cưỡi xe điện mang theo đã ngồi lên rồi Mira rời khỏi nơi này. Hai người kia nhìn Chu Du rời khỏi nơi này. Mà Chu Du cảm giác rất không vui. Mira, ngươi biết hai người kia sao? Mira rất cao hứng nói. Không nhận thức, bọn họ tìm ta đến gần. Ta rất có mị lực. Hừm, ngươi đúng là rất có mị lực. Chu Du cảm giác được hai người văn hóa ngăn cách. Cũng nói. chúng ta ăn cái gì? Nếu Mira cho rằng bị người đến gần là mị lực thể hiện. Hơn nữa chính mình người ông chủ này cũng không có can thiệp công nhân việc tư toàn lực. Chu Du liền không nói nhiều rồi. Mira rất nhanh sẽ cùng Chu Du đến một nhà hàng ăn cơm. Nhà này phòng ăn tuy rằng quý một chút, thế nhưng cơm nước vẫn là ăn thật ngon. Sau khi cơm nước xong, Chu Du sẽ đưa Mira trở lại rồi. Ở Mira sau khi lên lầu, Chu Du liền đi rồi tiểu khu tìm Quách Trấn. Thật lâu chưa có trở về rồi. Cảm giác trong nhà không khí đều mới mẻ rất nhiều. Chu Du ngồi ở ký túc xá trên giường. Nhìn mình trước nằm quá thật lâu giường chiếu. Cảm giác thân thiết lại xa lạ. Ngũ lão đã ăn cơm xong rồi. Trong túc xá chỉ có Quách Chính cùng Quách Hải. Quách Chính nhìn Chu Du lại đây rồi. Liền dò hỏi. Chu tiểu ca có chuyện gì? Nói thẳng không sao. Chu Du có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là rất trực tiếp đem mình gặp phải sự tình nói ra. Ở Quách Chính mấy người trước mặt, Chu Du cũng không có cần thiết che giấu cái gì. Quách Chính gật gật đầu. Bảo vệ mình ý trung nhân. Đúng là rất tất yếu. Nơi này luật pháp ta không hiểu. Thế nhưng nên ra mặt liền muốn ra mặt. Một bên Quách Hải cũng rất tán thành. Pháp luật là cái rắm gì? Bọn họ lão bà nếu là ở đây bị người đùa giỡn. Hơn nữa còn là loại kia chết sống không nghe khuyên bảo người. Như vậy nên đánh liền muốn đánh. Chu Du cao hứng nói rằng. Vậy các ngươi có học cấp tốc võ công dạy ta? Quách Chính lắc lắc đầu. Không có. Chu Du tức khắc liền oan ức cực kỳ. Quách Chính nhìn Chu Du dáng dấp. Mỉm cười nói. Lại không phải chỉ có võ công mới có thể bảo vệ mình. Ta nhìn nơi này rất nhiều người đều cùng tiểu vương ra một dạng. Một cái điện thoại liền có thể giải quyết sự tình các loại. Quách Hải cũng nói. Đúng đấy. Tiểu khu chúng ta rất nhiều người gặp phải sự tình. Đều là gọi điện thoại tìm người. Ta nhìn nơi này gọi điện thoại tác dụng luận võ công thông dụng nhiều. Chu Du cảm giác rất không. Nói gì. Ta là tới học võ công a. Các ngươi lại không phải sẽ không võ công. Làm gì nhất định phải dạy ta gọi điện thoại. Báo nguy hữu dụng lời nói. Ta còn tìm các ngươi làm cái gì? Quách Chính hiếu kỳ dò hỏi. Chu tiểu ca không phải thường nói. Báo nguy hữu dụng không? Chu Du nói rằng. Đương nhiên hữu dụng rồi. Càng là địa phương lớn. Báo nguy càng hữu dụng. Bằng không ta làm gì nhất định phải ở Ma Đô. So sánh với một ít lạc hậu thành thị. Ma Đô nơi này đối Chu Du tới nói càng thêm an toàn một ít. Không chỉ là một ít, là toàn phương vị an toàn rất nhiều. Nơi này không có địa phương nhỏ nhiều như vậy phá sự tình. Các loại kỳ hoa, không có hạn cuối sự tình. Chu Du lại không phải chưa từng thấy. Quách Hải cười nói, Chu tiểu ca lo lắng không nằm ngoài chính là vấn đề an toàn rồi. Như vậy ngươi hiện tại không phải có tiền sao? Chu Du không rõ nhìn Quách Hải. Quách Hải nói rằng, chúng ta cái tiểu khu này đều là một ít không giàu sang thì cũng cao quý người. Ta nhìn bọn họ sẽ không có Chu tiểu ca ngươi nói buồn phiền. Cảm thấy đi ở trên đường cái nguy, hiểm, như vậy liền đi người có tiền đi địa phương chính là. Cảm giác phải đi ra ngoài ngồi xe sẽ gặp, phải nguy hiểm, như vậy chính mình mua xe xuất hành chính là. Ta phát hiện nơi này chính là tiền tài làm chủ, chỉ cần có tiền. Liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Chu tiểu ca ngươi truy cầu tiền tài cũng không sai. Quách Chính cũng nói. Đúng đấy. Chỉ cần kiếm nhiều tiền một chút. Liền có thể giải quyết những vấn đề này. Không cần thiết học võ. Quách Hải cười ha hả nói. Huống hồ coi như là gặp phải phiền toái. Đây không phải còn có chúng ta sao? Ngươi tùy tiện một cái điện thoại. Lý Chính Lý Hồng bọn họ mấy phút liền đến. Còn sợ bị người bắt nạt sao? Chu Du đột nhiên cảm thấy hai cái này lão đầu nói rất đúng. Chính mình nếu là sợ gặp phải nguy hiểm, như vậy lại như là lựa chọn Ma Đô một dạng, cũng có thể thông qua kiếm tiền tiến vào Ma Đô càng thêm hạt nhân khu vực. Trên thực tế hắn hiện tại liền ở chủ yếu nhất khu vực. Vừa nãy hai cái kia thương vụ nhân sĩ không lời lẽ khách khí. Chu Du rất dễ dàng liền có thể tìm được đường miệng cảnh sát giao thông cầu viện. Bởi vì là hạt nhân lầu văn phòng khu vực phụ cận. Nơi này cảnh sát vẫn luôn so với chỗ khác nhiều. Mỗi ngày cũng không có thiếu xe cảnh sát ở phụ cận tuần tra. Ở hắn công ty phụ cận địa phương đánh nhau gây sự. Có thể muốn so với bình thường địa phương thành phẩm cao quá nhiều. Cho nên nói, chính mình lo lắng đều có thể dùng tiền giải quyết. Nhưng nếu không tiền đây, Chu Du nghĩ đến chính mình cuộc sống trước kia. Không tiền cũng sẽ không gặp đến loại này phiền phức đi. Đang suy tư mấy giây sau, Chu Du vẫn là nói rất chân thành. Ta vẫn là muốn học võ. Không cầu loại kia lợi hại bao nhiêu trình độ. Chỉ cần có thể ôm một người đi ra ngoài 100-200 mét mức độ là có thể rồi. Quách Chính cùng Quách Hải đối diện một mắt. Rất nhanh Quách Chính mỉm cười nói. Luyện võ, muốn trước giới sắc, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.